Chương 1126, mới kế hoạch. Bất kể là người nào, ở lâu mồ rèn gì cùng thôi trong mắt, nếu can đảm dám đối với bên trên trường lương, liền muốn làm xong phần này giác ngộ. Có. Ý ngược lại ta y nhiều năm như vợ ơ y từng trải trong, hai người bọn họ cũng không có gặp qua trường lương thua thiệt răng dấp, so sánh với, đều là người khác ở trường lương trước mặt hôi đầu thổ kiểm, cho nên tự nhiên là không có gì hết ý tâm tình. Mà ngay tại lúc này, Tiêu cũng là đống nhiên tìm Trương Lương hàn huyên vài câu, đại khái là đang thương lượng cái gì sự tình. Trương Lương đang nghe có chính sự tình tình huống bên dưới, lập tức đã đem vừa rồi cùng thằn lằn những cái này xung đột nhỏ cấp quên mất đến rồi lên chín tầng mây đi, đem so sánh với những người khác, Trương Lương đối với Tiêu nói sự tình càng đệ bụng. Mà có thể chính là bởi vì như vậy, cho nên Trương Lương không có chú ý tới, đang ở cách đó không xa. Một người ánh mắt lại không vẫn thật chặt chú lưu ở trên người hắn. Đó là, kỳ gì si mà hệ ra tổ ánh mắt. Cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, đại khái là từ vào phòng hội nghị bắt đầu hoặc là ở vào phòng hội nghị phía trước kỳ gì si mà hệ ra tổ vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm trước mắt Trương Lương nhìn. Thế nhưng nàng vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, hơn nữa động tác cực kỳ cẩn thận một chút, cho nên cũng không có để trước mắt Trương Lương phát hiện ra cái gì không đúng tình huống tới. Nếu như là đổi thành những người khác ở chỗ này, có thể cũng sớm đã bị Trương Lương phát hiện cũng khó nói. Trước ngươi nói cái kia kế hoạch, ta cảm thấy, có thể thực thi. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này Kiêu Mạn Điều Tư Lý nói rằng, phải không Trương Lương cười cười, hắn sớm đã biết Kiêu sẽ đồng ý cái này kế hoạch, vì vậy cũng không có quá nhiều lưu ý, chỉ là mỉm cười. Nếu cũng sớm đã định liệu trước, cần gì phải vội vã cái này một thời ba khắc đâu ngược lại thì vào lúc này. Trương Lương cảm giác được cách đó không xa kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ dường như vẫn luôn đang nhìn cùng với chính mình, hơi nghi hoặc một chút hướng phía kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ phương hướng ném liếc mắt. Ở Trương Lương đầu muốn chuyển động thời điểm, lúc này kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ đã dẫn đầu nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh, đỉnh đầu đấu đồng màu đen che giấu nàng tất cả tư thế, tại dạng này tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là không có bao nhiêu hết ý tâm tình. Dù sao vào lúc này, gạc ô có một ít cổ quái, cũng là hoàn toàn có thể lý giải sự tình, dù sao thì nói thí dụ như hắn, hiện tại không phải ở trên mặt cũng mang mặt nạ sao hết thảy, so sánh với, cái này kỳ dị xí mạ hệ giả tổ tại chính mình bên trên mang đấu đồng đen, che cản những người khác nhìn về phía ánh mắt của nàng, cũng là hoàn toàn có thể lý giải sự tình. Chỉ là, Trương Lương hơi nghi hoặc một chút, hắn cực kỳ tin tưởng, mình tuyệt đối không có khả năng cảm giác được sai. Từ phía trước tiến đến hiện tại, hắn vẫn cảm giác được có một ánh mắt hữu ý vô ý dừng lại ở trên người của mình. Hắn lúc đó còn tưởng là làm là mình suy nghĩ nhiều, bây giờ nhìn lại, căn bản là không phải là mình suy nghĩ nhiều, mà là chân thiết có như vậy một ánh mắt dừng lại ở trên người của mình. Không biết đối phương là người nào, tìm chính mình lại có cái gì sự tình, Trương Lương ở trong lòng yên lặng suy nghĩ một chút. Kỳ thực nếu thật là lại nói tiếp, Trương Lương cũng không khó đoán được kỳ gì xì mà hệ giả tổ tên, thế nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, trùng hợp như vậy, mình mới vừa đi vào thanh đồng cây trong tổ chức, liền gặp được đối phương. Giả như thật là có trùng hợp như vậy sự tình, sợ rằng lúc này Trương Lương sẽ cảm giác được hết sức im lặng. Cũng không biết là lúc nào sự tình, lúc này Kiêu vẫn còn ở phía trên vừa nói chuyện, mà Trương Lương tâm tư cũng đã không biết chạy đến cái gì địa phương đi. Ngược lại thời khắc như vậy, lúc này Trương Lương là tuyệt đối không có khả năng thật tốt nghe giảng, Tiêu phải nói có chút ngôn ngữ, Trương Lương cũng sớm đã tại chính mình trong đầu làm xong công khóa. Vừa rồi cùng Tiêu nói một ít sự tình, là Trương Lương lúc trước cũng đã đang suy nghĩ, hắn tin tưởng hệ thống kháo phổ tính, vì vậy không có sợ hãi. Ở sau khi hội nghị kết thúc, kỳ thực cũng không có cái gì cụ thể sự tình, đại khái chính là giảng thuật một cái như thế nào công chiếm khu khác vấn đề. Sau đó nói ra câu hoan nghênh thành viên mới gia nhập vào. Trong lòng của mọi người nhưng đều là nhấc lên tinh thần, giống như là trước mắt Trương Lương ba người này tiểu tổ, rõ ràng chính là lai giả bất thiện. Trương Lương dường như còn không biết lúc này trong lòng của mọi người đều đã nghĩ tới nơi đây, hắn chẳng qua là cảm thấy Kiêu hôm nay lời nói nhảm nói có chút chậm, bất quá vẫn là dễ dàng tha thứ một cái, lại nói tiếp. Kiêu hình thái thật đúng là so với những người khác lớn hơn một vòng đây như vậy trường hợp đặc biệt hình thể, chẳng lẽ là Kiêu đặc quyền không phải thành, Trương Lương thể hội mình một chút trở thành cả cụ giả cụ thể cảm thụ, ngoại trừ trên người sinh ra vài cái cả cùng hảo, dường như cũng không có cái gì cụ thể cảm giác. Bất quá, Trương Lương nhún vai, hắn biết mình thân thể chỗ khác thường, vì vậy hiện tại cũng không cảm giác như vậy có gì không đúng. Nhìn trước mắt Kiêu rời đi, lúc này mọi người có thể giải tán, bất quá Trương Lương mang theo dậu mồ rẻn gì cùng tôi đến, chỉ là đi cái qua chàng mà thôi, hắn cũng không định ở nơi này thanh đồng cây trong chắc ăn, ba người xuất hiện, chỉ tương đương với biểu lộ một cái thái độ. Bây giờ thanh đồng cây đã sớm nổi tiếng bên ngoài, Trương Lương ba người này gia nhập vào, cũng chỉ là dệ hoa trên gấm mà thôi. Với lúc sẽ không mang đến ảnh hưởng quá lớn chỗ, mà Trương Lương, thì là mặt khác có việc cần hoàn thành, cờ thẩm thấu công tác, cũng rất thú vị đây. Cáo biệt dấu mồ rèn gì cùng chứ, Trương Lương còn chuẩn bị đi sửa sang một chút đồ đạc, lại phát hiện phía sau mình vẫn có người đi theo, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, dứt khoát tìm một cái nơi khúc quanh miêu. Người phía sau ảnh hiển nhiên là chứng kiến Trương Lương thân hình bỗng nhiên tại chuyển chỗ rẽ biến mất có một ít nóng ruột, không lo nổi ảnh hưởng, vội vã liền đuổi kịp đi qua. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, chờ đợi lấy của nàng, là phía trước không có vật gì chống trải. Điều này sao có thể chứ, nàng rõ ràng là nhìn Trương Lương đi tới. Vừa lúc đó, Trương Lương vừa lúc từ ẩn nút chỗ bóng tối đi ra. Nghe được phía sau tiếng bước chân của, bóng người hơi cứng lên một cái. Hiển nhiên cũng là suy đoán được Trương Lương ý nghĩ mới rồi, không có nghĩ tới là mình dưới sự kích động, thậm chí ngay cả bực này cố kỵ đô quên. Vẫn là ngang như vậy xông đánh thẳng. Bình thản thuận ngữ, giống như là hồi lâu không thấy Lao Hưu ôn chuyện giống nhau, Trương Lương thái độ giống như quá khứ. Thế nhưng người trước mắt lại cảm giác được trước mặt của mình bỗng nhiên mơ hồ một hồi, đó là hơi nước, hay là bởi vì Trương Lương thuận ngữ.